Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 545, ta không phục. Thanh nhã này Tiểu Khẩn Thiết cũng là một trận đấm ngực miệng. Diệp Hoa, ngươi sao có thể dạng này hoài nghi ta? Diệp Hoa theo thê tử đọc, cũng thẳng im lặng. Tốt a, ta ăn dấm còn không được à? Diệp Hoa bất đắc dĩ nói. Cái này Hống lão bà thật là một cái việc cần kỹ thuật. Không có một chút tuyệt chiêu thật đúng là không có ý tứ. Chúng ta đều kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Ngươi còn không hiểu ta sao? Ta cũng đang vì ngươi chậm rãi cải biến. Thanh Nhã nghẹt ngào nói ra. Kỳ thực Thanh Nhã làm chuyện như vậy, trong lòng cũng thừa nhận áp lực rất lớn. Diệp Hoa nói khẽ. Ân, ta đều biết, là ta lòng dạ hẹp hòi. Ngươi tên bại hoại này liền chỉ biết là khi dễ ta. Chờ nhi tử đi ra, ta cho nhi tử giáo huấn ngươi cái này ba ba. Chỉ biết khi dễ mụ mụ, hắn dám, cái mông đều muốn đánh sưng. Diệp Hoa khinh thường một tiếng, ngươi nhường một chút ta không được sao? Thực sự là, Diệp Hoa nhẹ vỗ về Thanh Nhã tóc dài. Tốt, đừng nóng giận, nếu như bị Ali trông thấy ngươi khóc bộ dáng, hình tượng đều không, đều tại ngươi. Thanh Nhã chà chà khóe mắt nước mắt, xem như bị Hống tốt, tốt tốt tốt, đều tại ta. Nhìn lấy Diệp Hoa này bất đắc dĩ bộ dáng, Thanh Nhã phốc phốc cười một tiếng, thật là một cái để cho người ta vừa yêu vừa hận nam nhân. Mình đời này liền cắm trong tay hắn, như thế dụ dỗ một chút liền không sao. Chúng ta đi nghỉ trước đi, mấy ngày nay đều còn không hảo hảo ôm ngươi. Diệp Hoa ôm Thanh Nhã vòng eo, thoải mái hướng đi ngủ phòng. Cái này luận võ đã coi không vừa mắt, về phần cái kia nhìn lén Trần Huyền Tông, về sau tìm cơ hội lại giết hắn, bản tôn nữ nhân há lại ngươi có thể điểm ký. Trần Huyền Tông đúng là nơi xa nhìn lén, nhìn thấy Thanh Nhã đang khóc tâm lý đều muốn tích huyết. Nhưng nhìn đến này Long Ngạo Thiên dùng dỗ ngon dỗ ngọt làm cho Thanh Nhã Hống tốt, tâm lý càng cảm giác khó chịu. Cái này Long Ngạo Thiên quả nhiên vẫn là cái lớn nhất hoa hoa nhân vật, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Chờ xem Long Ngạo Thiên, sớm muộn ma đế muốn bắt tính mệnh của ngươi. Nhượng Thanh Nhã nhìn thấy ngươi bộ mặt thật sự, sau đó thừa lúc vắng mà vào, ôm mỹ nhân về. Sau đó hai ngày trận đấu như trước đang hỏa nhiệt đang tiến hành. Nam phương xem như đại hoạch toàn thắng, Bắc phương đó là càng đánh càng trầm thấp, đều sắp bị đánh thành tự bế, liền cả Thế gia gia chủ đều toàn thua trận trận đấu. Cái này còn chơi cái búa, hoàn toàn nhìn lấy người phương Nam đến tranh đoạt sau cùng quả thực. Người phương Bắc đem dạng này oán khí toàn bộ đặt ở vô hư cảnh trên đầu. Cái gì Nam Bắc luận võ, cái này đến cũng chỉ là Bắc phương sự tình. Ngươi làm cái Bắc phương luận võ coi như, vì cái gì còn muốn đem người phương Nam cũng gọi tiến đến cùng mình người tranh đoạt. Hoàn toàn cũng là bất công. Trong chớp mắt liền đến luận võ ngày cuối cùng. Ngày này trời trong gió nhẹ, vạn lý trời trong, rất lợi hại, thích hợp cả nhà xuất du. Đương nhiên đối với người bình thường tới nói là như thế này. Đối với Nam Bắc song phương tới nói, hôm nay là ngày trọng đại, người phương Nam tranh đoạt sau cùng thứ tự, mà Bắc phương tất cả mọi người đang chủ tính một trận kinh biến. Toàn bộ luận võ trường bầu không khí rất là kiềm chế. Lần này luận võ nhân viên thương vong cũng không có khoa trương như vậy. Có lẽ ngay từ đầu liền có người nhận thua, mọi người đánh không lại cũng liền theo nhận thua, biến thành thái độ bình thường. Ngồi ở phía dưới Bắc phương Thế gia bắt đầu nhỏ giọng thương lượng. Bị Tề Học Văn suýt nữa đánh thành tự bế Diệp Tiêu cũng tại hiện trường. Dù sao hôm nay có đại sự muốn làm. Lần này nữ hoàng hết thảy mang đến 50 tên hộ vệ, cũng không tính rất nhiều, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng. Giang Nguyên Châu thấp giọng nói ra, đợi chút nữa người nào đến thứ nhất pháo Diệp Tiêu từ tốn nói. Đoàn Hậu nhẹ nói, không cần chúng ta tới, những Bắc Phương đó gia chủ tự nhiên là nhịn không được chất vấn. Yên tâm tốt, đều an bài tốt, chúng ta chỉ cần động động mồm mép mà thôi. Vậy là tốt rồi, Giang Nguyên Châu thở phào, đến loại thời điểm này, đã không đi đâu. Sở Hà sắc mặt nặng nề, rất muốn đem bọn này điêu dân cho báo cáo, mà trên khán đài, chỉ có Đông Hoàng Bạch chỉ cùng Diệp Hoa hai người. Thanh Nhã mang theo Đông Hoàng Ly tại ngủ trong phòng chờ lấy. Dù sao đợi chút nữa chàng diện có chút huyết tinh, còn không thể nhượng tiểu hài tử trông thấy. Kỳ thực Đông Hoàng Ly đều biết, cũng minh bạch phụ mẫu dụng tâm, lộ ra rất ngoan ngoãn nghe lời, không nhao nhao không nháo. Bồi tiếp Thanh Nhã mama nói chuyện, lại hoặc là hướng phía này chưa xuất sinh đệ đệ nói chuyện phiếm. Diệp Hoa từ tốn nói, Bạch Chỉ, xem ra cái này ba hạng đầu đều là người phương Nam. Đúng vậy a, toàn bộ Bắc Phương cũng chỉ có một người tiến 10 vị trí đầu. Vẫn là vận khí tương đối tốt. Đông Hoàng Bạch Chỉ bất đắc dĩ. Cái này rõ ràng là cho mình gài bẫy. Cố ý thua rất nhiều người. Xem ra đều chuẩn bị phản. Cái này Tề Học Văn cùng Tân Bát rất không tệ. Diệp Hoa nhìn lấy giữa sân Tề Học Văn cùng Tân Bát. Từ tốn nói, lúc này đúng là bọn họ tại tranh đoạt quan á quân. Đông Hoàng Bạch Chỉ khẽ cười một tiếng. Đúng vậy a, lần này luận võ quan á quân vậy mà không phải những thế gia đó gia chủ, mà chính là cái này tiểu gia người. Giấu đủ sâu a. Diệp Hoa quất ra một điếu thuốc nhóm lửa. Người thông minh không đáng sợ, đáng sợ là giả ngu người. Hôm nay qua đi, Bắc Phương có thể muốn bị Nam Phương áp chế. Đông Hoàng Bạch Chỉ có chút phiền muộn, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Diệp Hoa phun ra một điếu thuốc sương mù. Từ tốn nói, nữ hoàng cũng không phải tốt như vậy khi. Có đôi khi thật không muốn làm. Nhanh, Đông Hoàng Bạch Chỉ có chút nghi hoặc. Cái gì gọi là nhanh? Diệp Hoa thủy chung là muốn đánh tới. Bên kia mới là rộng lớn thiên địa, cũng không cần câu nệ như vậy. Giữa sân Tề Học Văn cùng Tân Bát đánh cho khí thế ngất trời. Mà Tân Bát rõ ràng là chiếm thượng phong. Xem ra Phong lão xác thực cường hãn như vậy a. Giờ phút này Tề Học Văn cảm giác được một sự kiện. Người trước mặt này căn cũng không phải là Tân Bát. Ngược lại là giống một cái lão đầu. Tề huynh, ngươi nhận thua đi. Phong lão học Tân Bát giọng điệu nói ra. Tề Học Văn đang nghĩ có nên hay không tiếp tục tiêu hao long khí tăng cường. Nhưng là cảm giác không có lời. Hạng nhất cùng hạng hai liền chênh lệch 30 cái trường sinh quả. Cái này 30 cái trường sinh quả có thể đổi lấy những bảo bối đó quý long khí sao? Tựa hồ có chút. Không có lời a. Nghĩ tới đây, Tề Học Văn trong lòng có điểm quyết định. Buông ra quyền đầu chắp tay nói. Ta nhận thua. Theo Tề Học Văn nói xong, Nam Phương mọi người cho tiếng vỗ tay. Mà Ngọc Tuyền cũng đứng ra hô. Lần này luận võ quán quân thuộc về Nam Phương, xin ra gia chủ Tân Bát. Ngọc Tuyền đứng trên hư không, vung tay lên, chỉ gặp vô hư cảnh thị vệ xuất ra phần thưởng. Trường sinh quả, từng viên trường sinh quả giống như đỏ tươi đào mật, tản ra nhưng khẩu khí vị. Cái này làm cho tất cả mọi người chảy ra nước bọt. Mà cái này Tân Bát có 100 khỏa trường sinh quả. Thật tốt nhiều a. Còn có cái này Tề Học Văn, cũng có 70 khỏa trường sinh quả. Lần này trường sinh quả toàn bộ bị Nam Phương chia cắt. Nhìn lấy vậy nhưng miệng trường sinh quả, người phương Bắc có chút ngồi không yên, tựa hồ muốn xông tới cướp đoạt. Mà Nam Phương đã cảm giác được, song phe nhân mã đã dương cung bạt kiếm. Ta không phục. Chỉ nghe người phương Bắc trong đám có người lớn tiếng hò hét. Đến cùng là đối trận đấu kết quả biểu thị không phục, mà chính là đối toàn bộ vô hư cảnh không phục. Rõ ràng là nhằm vào cái sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,